Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 49, làm bạn gái anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nay, Giang Trục Thủy đến cục cảnh sát thông qua một vài quan hệ đã tra được một ít tờ khai vài năm trước cùng vài chứng cứ án từ này có vài điểm đáng ngờ, nhưng cũng không đủ để lật lại bản án cho cha em. Kế tiếp chúng ta phải bắt đầu điều tra lại, bất quá chúng ta cần âm thầm tiến hành, đợi khi tìm được điểm mấu chốt em mới có thể chính thức chống án. Vì sao chúng ta phải lén lút làm việc? Tiết San San khó hiểu hỏi. Giang Trục Thủy cười nói. Nếu chúng ta không bí mật làm việc chỉ sợ cha em còn gặp nguy hiểm. Em, không hiểu lắm, em không cần phải hiểu, việc này giao cho anh làm là được rồi, hiện tại em có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Cái gì cơ? Hắn lấy từ trong túi ra một cái thiệp mời tinh xảo rồi vừa cười vừa nói. Cuối tuần này có một bữa tiệc từ thiện, em cùng đi với anh. Cô sửng sốt, tiệc gì cơ, vì sao muốn em đi? Hắn sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười nói. Bởi vì anh cần một người bạn gái. Bạn gái, anh không phải có nữ thư ký đấy sao? Cô khẩn trương nói, tiệc tối gì chứ, cô làm sao đã từng gặp qua trường hợp như vậy, vẫn là không nên đi nơi đáng sợ đó đi. Hắn lắc lắc đầu, Tiết tiểu thư, chỉ là một bữa tiệc tối liền dọa em thành bộ dạng như thế này sao? Không phải, em chỉ là, nếu anh nói, bữa tiệc lần này là một cơ hội tốt, sẽ trợ giúp cho em có cơ hội lật lại bản án. Như vậy, em vẫn không muốn đi sao? Cô sửng sốt, cái gì, đi đến bữa tiệc đó có thể giúp em lật lại bản án sao? Sao lại có chuyện như vậy được? Hắn cười cười, vì vậy bữa tiệc này đại tiểu thư của Nghiêm thị cũng sẽ đi, em cùng cô ấy sắp xỉ tuổi nhau, nếu có thể giành được hảo cảm từ cô ấy, tiếp cận cô ấy, từ trong lời nói của cô ấy có thể nghe được một chút sự kiện của Nghiêm thị. Nhìn Tiết San San ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, hắn liền giải thích. Bởi vì anh hoài nghi năm đó án tử căn bản không phải sự cố, mà là một vụ giết người. Có người giết đại công tử của Nghiêm thị, sau đó vu oan giá họa cho cha nuôi em. San San cả kinh nói, ý anh là cha em bị người hãm hại, là ai hại ông ấy? Ông ấy chẳng qua là một viên chức nhỏ, chưa từng đắc tội với ai. Chuyện này không đơn giản như vậy, anh hoài nghi vụ việc này có liên quan tới người nhà họ Nghiêm. Hắn trầm tư nói, năm đó lão đại của Nghiêm gia sau khi Nghiêm thị sản nghiệp bản xác nhận hắn duy nhất con Nghiêm lấy chính kế thừa, nhưng là một năm sau năm ấy 20 tuổi Nghiêm lấy chính lại tai nạn xe cộ bỏ mình, Nghiêm gia lão nhị Nghiêm Sở Nhân cũng liền kế thừa huynh trưởng sở hữu di sản, trở thành Nghiêm thị chủ tịch. San San nghe không hiểu như thế nào, anh hoài nghi việc này cùng Nghiêm Sở Nhân có liên quan. Pháp luật cần có chứng cứ, tất cả hoài nghi cùng đoán mò đều vô dụng. Cho nên anh muốn tự mình tìm chứng cứ. Em hiểu được, em đi theo anh, cô giống như trọi gà, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn nở nụ cười, còn có một việc nữa. Em phải sắm một vai, không chỉ là bạn gái anh, mà em thực sự trở thành bạn gái anh. À, cô cả kinh, mờ mịt nhìn hắn. Này xem em giúp anh một việc đi. Hắn bất đắc dĩ cười nói. Không muốn sao? Không, cô vội hỏi, em có thể, không phải là giả vờ làm bạn gái anh, tuy rằng không biết anh vì sao phải làm như vậy, nhưng em nguyện ý giúp anh. Nhìn cô ánh mắt sáng ngời chân thành tha thiết, hắn hoảng hốt trong nháy mắt nhẹ giọng nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trục Thủy dựng xe đứng ở trước cửa biệt thự, lúc San San chạy đến mặc một bộ quần áo đơn giản, ánh mắt hắn kín bưng. Anh làm sao vậy, bụi bay vào mắt sao? Để em giúp anh, không cần, hắn nở nụ cười, quên đi anh mang em đi mua quần áo. Cô nghe thế mới giật mình, vẻ mặt có lỗi nói. Đúng vậy, em hiện tại là bạn gái anh, mặc như thế này sẽ làm anh mất mặt, ha ha. Mất mặt thì không đến mức, nhưng bộ dáng của em không hợp với hình ảnh đóng vai kia. Cho xe đi vào một shop quần áo hàng hiệu, hắn chỉ vào một hàng lễ phục dạ hội. Em chọn đi, thích bộ nào? Ách, San San nhìn những bộ quần áo châu quang hoa lệ này không biết phải chọn như thế nào. Hắn bỗng nhiên cầm lấy một chiếc váy dài màu trắng thuần khiết dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng trong trẻo tinh khôi. Màu trắng có vẻ thích hợp với em, hắn vừa đánh giá vừa nói, không có một tia tạp sắc trắng như vậy thuần túy, giống em có một tinh thần kiên định. Cô sừng sốt, hắn đã đẩy cô vào phòng thay quần áo. Bộ này em mặc sẽ rất hợp, thay thử xem, đúng rồi, em mặc size bao nhiêu? Cỡ 23 à, đi giày nhỏ thôi. Hắn cười, lấy một đôi giày màu trắng bạc đưa cho cô. Gót giày không cao lắm, chỉ có khoảng 5 phân, cô vẻ mặt cảm kích nhìn hắn, đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo. Mới thoát ra một nửa quần áo thì bên ngoài vang lên một âm thanh quen thuộc. Anh Hạo Thiên, em có rất nhiều lễ phục không cần mua nữa đâu. Cô cả kinh, là Lâm Tư Tư, cô ấy làm sao có thể ở đây? Hơn nữa còn nghe cô ấy kêu anh Hạo Thiên, chẳng lẽ luật Hạo Thiên cũng đến đây sao? Bỗng nhiên khẩn trương nói không nên lời, cô ôm lấy một đống quần áo kia, một tiếng cũng không dám nói. Mà thanh âm kế tiếp kia, lại làm cho lòng cô một thoáng như trời đất đóng băng. Từ từ nghe lời, đêm nay yến hội thực quan trọng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới đều phải tham dự. Bữa tiệc này không thể so với những bữa tiệc sinh nhật bình thường của em được, anh đương nhiên muốn đem em biến thành xinh đẹp nhất, trở thành tiêu điểm của bữa tiệc mới được. Đây là, thanh âm của Luật Hạo Thiên. Không hiểu sao, cô cảm thấy hốc mắt nóng lên, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Cách chương.